Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1514, chương 1516, đi tới ma giới. Có đúng không? Nghe được Tần Dương lời nói, Tu La nữ yêu trên mặt nhưng không có nửa phần tâm tình vui sướng. Vẫn như cũ rất bình thản, phảng phất chuyện này cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi không tin? Tần Dương nhìn xem nàng, Tu La nữ im môi hồng nhất câu, thản nhiên nói, trọng sinh nếu thật có đơn giản như vậy, ta cần gì phải kiệt quệ tâm tư tại Mạnh Vũ Đồng trên thân. Ngươi theo ta nói cái này, đơn giản chính là muốn kéo dài thời gian, sợ hãi ta đem Mạnh Vũ Đồng hồn phách nuốt chửng lấy. Tần Dương do dự một thoáng, từ hệ thống trong không gian xuất ra bộ kia quan tài thủy tinh mộc, chỉ vào băng quan bên trong nữ nhân nói ra, biết đây là cái gì ư? Chân tiên thân thể, Tu La nữ yêu sững sờ, ngọc nhan hiển hiện một tia chấn kinh, hỏi, ngươi từ chỗ nào chiếm được? Nghe Quý Yên Hành nói, cái này chân tiên thân thể là hắn tại 3000 nhược thủy bên trong ngẫu nhiên đạt được. Dự định đem chính mình hồn phách dung nhập cỗ thân thể này bên trong, cho nên ta liền thuận tay cầm đến. Tần Dương đem thiên nhất các trong cấm địa phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, Tu La nữ yêu nhìn qua trong quan tài băng tiên thể, tán thán nói, người vận khí này còn thực là không tồi. Cỗ này chân tiên thân thể bảo tồn hoàn hảo, băng cơ ngọc cốt, thế gian hiếm có, nếu là bị tiên giới những người kia biết được, sợ là muốn cướp điên. Tần Dương vừa cười vừa nói, cho nên ta có một cái ý nghĩ, nếu đem ngươi hồn phách đơn độc lấy ra, dung nhập chân tiên thân thể bên trong, vậy ngươi cũng không cần phải lại cùng Vũ Đồng tranh đoạt một cái thân thể. Đúng không? Tu La nữ yêu đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức lắc đầu cười khổ, cái kia hai chúng ta tất cả đều phải chết. Vì cái gì? Tần Dương không hiểu. Tu La nữ yêu chậm rãi mở miệng, người có tam hồn thất phách, thiếu một thứ cũng không được. Nếu ngươi đem ta cùng Mạnh Vũ Đồng tách rời, vậy thì đồng nghĩa với phán hai người chúng ta tử hình. Cái này ngươi hẳn là rõ ràng. Lúc trước ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế vì Mạnh Vũ Đồng dung hồn, không phải liền là hy vọng bù đắp nàng hồn phách sao? Tần Dương gật gật đầu, cái này ta biết, nhưng nếu như ta bù đắp các ngươi linh hồn đâu? Bù đắp linh hồn? Nữ nhân sửng sốt, không rõ đối phương muốn biểu đạt ý gì. Tần Dương nói ra, Tứ Hải Thư Viện có tứ đại bí bảo, phân biệt là sinh tử cờ, không có chữ tàn yêu văn kiện, kinh hồng cầm cùng bảy hồn họa. Cái này bảy hồn họa, nghe nói có thể vẽ ra thế gian bất luận cái gì sinh linh hồn phách. Đúng không? Tu La nữ yêu trầm ngâm thiếu nghiêng, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, căn cứ cổ tịch ghi chép, cái này bảy hồn trong tranh ẩn chứa bảy cái tinh khiết hồn linh. Có thể đem những cái này hồn linh hỏa là thật chính hồn phách. Nhưng vấn đề là, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công vẽ ra qua. Nếu có thần bút đâu? Thần bút? Nữ nhân phượng nhãn nheo lại. Tần Dương khẽ cười nói, khả năng ngươi còn không biết, Lan Nguyệt Hương nha đầu kia bởi vì một trận cơ duyên, hiện tại đã trở thành thần bút môn tân nhiệm trưởng môn. Ngạch, mặc dù môn phái chỉ có nàng một cá nhân, nhưng thần bút tại trong tay nàng, ta nghĩ lấy nha đầu kia thiên phú là có thể vẽ ra bảy hồn trong tranh hồn phách. Kỳ thực, tách rời hồn phách, ý nghĩ này Tần Dương sớm đã có, chẳng qua là khổ vì không có điều kiện. Có thể hiện tại không có cảm giác ở giữa vậy mà liền vạn sự sẵn sàng. Chân tiên thân thể có, bảy hồn họa cũng có, bên mình còn có một cái nắm giữ thần bút thiên tài họa sĩ Nguyễn Muội Tử. Cái này em gái ngươi, hoàn toàn chính là ý trời à. Tu La nữ yêu khóe môi nhếch lên, thản nhiên nói, Ở kiếp trước ta hao phí đại tinh lực tìm thần bút hạ lạc, lại thủy chung không có kết quả. Không nghĩ tới hôm nay lại rơi tại một cái tiểu nha đầu trong tay. Nha đầu này vận khí không tệ. Vậy ngươi xem cái này phương pháp có thể được không? Tần Dương hỏi. Tu La nữ yêu suy tư một hồi, khẽ gật đầu một cái. Lý luận có thể thực hiện, nhưng thực tế thao tác lại là khó như lên thiên. Hơn nữa, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Xem ra ngươi thị phi muốn đưa Vũ Đồng vào chỗ chết không thể, đúng không? Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Tu La nữ yêu cười nói, vì sao một dính đến Mạnh Vũ Đồng sự tình, ngươi trở nên siêu cấp xuẩn, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như Vũ Đồng hồn phách chết, ta đây cũng liền sụp đổ, cho nên ngươi yên tâm, ta chỉ là đơn thuần khôi phục thực lực, cũng sẽ không tổn thương Vũ Đồng, nếu như là như vậy, cái kia không còn gì tốt hơn. Tóm lại ta sẽ nghĩ biện pháp nhường hai người các ngươi tách ra. Sẽ không tổn thương bất kỳ người nào. Tần Dương nói ra, mặc dù đối phương lời nói khó mà phân biệt thật giả. Nhưng Tần Dương cũng chỉ có thể tin tưởng đối phương. Nghỉ ngơi nguyên một ngày, Tần Dương chính thức xuất phát. Lần này đi ma giới, hắn chỉ mang theo Đồng Nhạc Nhạc, Vu Tiểu Điệp cùng Tu La Nữ yêu ba người. Mà Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi là lưu tại Tứ Hải Thư Viện. Chiếu xem môn phái toàn bộ sự vụ. Thông qua cái này mấy ngày Vân Tinh đối với môn phái sự vật xử lý. Tần Dương phát hiện nha đầu này làm sự tình ngăn nắp. Có làm lãnh đạo tiềm chất. Cho nên cũng yên tâm đem môn phái giao cho trong tay nàng. Chờ có thời gian đem Triệu Băng Ngưng cái kia giỏi về quản lý băng sơn tổng tài mời đến. Tin tưởng môn phái sẽ bồng tất phát triển. Trước khi rời đi, Tần Dương đem từ thiên nhất các vơ vét tới gần 7.000 vạn linh thạch tất cả đều để vào hệ thống. Trong không gian, dự định lại từ ma giới vơ vét một lần. Tranh thủ góp càng nhiều linh thạch, đem thực lực tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn. Mặt khác, hắn còn lưu lại lúc trước từ ma giới thu hoạch được thần tuyền. Nhường Vân Tinh đặt ở cấm địa bên trong, để dùng cho các đệ tử làm khen thưởng tác dụng, còn có từ thủ hộ bộ tộc nơi đó đào đến linh thạch chi mạch. Cũng bị Tần Dương chủng tại hậu sơn, dự định thay ngén càng nhiều linh thạch. Tóm lại, Tần Dương cũng định đem chính mình ra chuyển nhập ẩn thế bên trong. Triệt để tại mảnh này tiểu thế giới định cư lại, đã có thể tu luyện. Lại không người nào dám tới quấy rầy. Đắc ý, một phen tạm biệt về sau, ba người ngồi Đồng Nhạc Nhạc từ ma giới mang đến cự chim đại bàng. Mang theo nàng thủ hạ, hướng lấy ma giới truyền tống trận phương hướng chạy tới. Nha đầu, trước tiên nói cho ta nghe một chút đi ma giới tình huống bây giờ như thế nào. Chim bằng bên trên, Tần Dương ngồi tại giáo chủ chuyên môn thánh trên ghế. Hướng về phía trong ngực vẻ mặt hưng phấn Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Mà một bàn tay lại vươn vào đối phương trong quần áo. Vuốt ve nữ hài thân thể. Quả nhiên nha đầu này hơi mập một chút. Sờ tới sờ lui thịt thịt. Cực kỳ dễ chịu. Đồng Nhạc Nhạc đỏ mặt nhăn nhó mấy lần. Mắt nhìn bên cạnh Tu La nữ yêu. Gặp đối phương không để ý. Mới nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói ra. Ma giới hiện tại liền chỉ còn lại hai môn phái, một cái là âm hồn giáo, một cái là chúng ta thiên thánh giáo. Âm hồn giáo là lạc hậu ma giới thế lực, thâm căn cố đế, nội tình rất sâu, cho nên đối phó rất khó. Chúng ta ăn nhiều lần đánh bại đây, tức chết cô nãi nãi ta. Đồng Nhạc Nhạc vung vẩy lên trong tay pháp trượng. Mặt nhỏ tràn đầy không thoải mái cùng vẻ tức giận, thoạt nhìn rất khó chịu. Ta càng muốn biết là, các ngươi cái này thiên thánh giáo là làm sao phát triển? Vì sao nhanh như vậy liền thống nhất hơn phân nửa ma giới? Tần Dương hiếu kỳ nói, ngạch, cái này thôi đi, là bởi vì, cái kia, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên ấp úng, nhìn chung quanh, trong mắt quay tròn chuyển. bỗng nhiên đập mình một chút bắp đùi, nói ra, ai nha Tần ca ca, ta còn là trước tiên nói một chút lần trước vì sao không có cùng ngươi liên lạc đi. Kỳ thực, trả lời trước phía trước vấn đề, Tần Dương thản nhiên nói, ngạch, Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, đáng yêu khuôn mặt nhỏ có chút không tự nhiên. Tần ca ca, ta nói ngươi có thể đừng nóng giận a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.